Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75. 075 Kimishima Kana rất hiếu kỳ. Phòng khách, Mộc Tiểu Tiểu ngồi ở trên ghế salon. Trước mặt bày một máy vi tính sách tay. Phía trên chính là một cái hình ảnh. Mộc Tiểu Tiểu hết sức chăm chú nhìn màn hình. Một bộ hết sức chuyên chú bộ dáng. Bên cạnh Kazuno đứng ở bên người Mộc Tiểu Tiểu. Phụ cận mấy cây chổi tự động trên mặt đất quét mà bắt đầu. Lúc này Lộc Giác trọng lực chế vực. Không biết nói. Có thể lý giải là niệm lực thao túng. Yasuri Nanami chính là ngồi ở trước bàn bưng lấy một quyển sách. Mặc dù nắm giữ kiến kê cổ nàng chỉ cần nhìn một lần liền có thể đại khái nắm giữ. Nhìn hai lần liền có thể vận dụng thuần thục. Nhưng là nàng cho tới bây giờ không có tiếp xúc qua hiện đại kiến thức. Cho nên yêu cầu học vẫn là rất nhiều. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu ngược lại là phát hiện hiện tại Nanami càng ngày càng có hướng toàn năng phát. Triển khuynh hướng. Mà tiểu cẩu thú con này vật biểu tượng chính là thoải mái dễ chịu duy nhất tại trong ngực của Mộc. Tiểu Tiểu, ngáp, bất quá vật biểu tượng cũng có vật biểu tượng tác dụng. Tiểu cẩu thú, mấy ngày nay để cho ngươi nhìn chằm chằm Shinichi nhà, có không có động tĩnh gì? Mộc Tiểu Tiểu một bên chết nhìn trong chọc màn hình, vừa nói, tiểu cẩu thú tương đối tốt theo dõi tuần tra, cho dù là ký sinh thú cũng không phát hiện được nàng. Bởi vì nàng cơ hồ có thể nói cùng một cái thông thường con chó nhỏ hoàn toàn không có khác biệt gì. Cho nên Mộc Tiểu Tiểu để cho nàng ngày ngày ở nhà Shinichi trước cửa lắc lư. Chính là vì nhìn chằm chằm cha mẹ của Shinichi Izumi. Nếu như không biết lúc nào cha mẹ của hắn đột nhiên liền đi du lịch. Cái kia Mộc Tiểu Tiểu muốn khóc cũng không kịp. Trong nhà chuyện nhà muốn Kazuno làm. Mình và Yasuri Nanami là muốn đi trường học. Bất quá như đã nói qua. Trên thực tế bọn họ không có đi qua mấy lần trường học là được. Yên tâm đi Tiểu Tiểu. Bọn hắn bây giờ cũng còn ở nhà. Bất quá ta nghe trộm được một chút. Tựa hồ là ngày mai. Bọn họ liền chuẩn bị đi du lịch. Ồ, ngày mai sao? Ta nói. Yasuri Nanami để sách trong tay xuống. Quay đầu. Ngày ngày ở nhà. Chính là vì chơi đùa cái kia cái trò chơi gì sao? Có quan hệ gì? Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái. Cũng không ngẩng đầu lên. Ngược lại Nanami ngươi là chủ nhiệm lớp của ta. Ngày ngày cúp cua cũng không có việc gì. Hơn nữa ngươi cho là cái đó tham tiền hiệu trưởng sẽ để ý chúng ta có hay không đi học loại chuyện. Này sao? Được rồi. Người nói cũng có đạo lý. Ồ đúng rồi. Một chuyện khác. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên nghĩ đến cái gì? Liên quan với Shinichi huấn luyện. Tiến hành thế nào? Cũng không tệ lắm. Yasuri Nanami gật đầu một cái. Mặc dù tiểu tử kia quá yếu rồi. Nhưng là rất có nghị lực. Nhiều ngày như vậy huấn luyện. Đã có thể đạt tới người bình thường đỉnh phong. So với lời ngươi nói cái đó biến dị dung hợp. Cũng không kém bao nhiêu. Không hổ là Nanami. Chính là lợi hại. Mộc Tiểu Tiểu thật cao hứng. Khen Yasuri Nanami một câu. Hiện tại ở nhà cũng rất buồn chán. Đi ra ngoài chơi chơi đùa chứ. Có là đi phòng chơi game. Ngạch, Mộc Tiểu Tiểu có chút lúng túng. Sờ lỗ mũi một cái. Được rồi, theo ngươi đi đi. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu dáng vẻ lúng túng. Yasuri Nanami lộ ra một nụ cười châm biếm. Quay đầu nhìn Kazuno. Kazuno đi sao? Không cần rồi. Ta ở nhà là được. Các ngươi đi thôi. Phanh, tiểu tử thúi. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ừ, Mộc Tiểu Tiểu sững sờ. Cùng Yasuri Nanami hai mắt nhìn nhau một cái. Chuyển qua một cái cua quẹo. Đã nhìn thấy một cái lối nhỏ bên trong. Mấy tên côn đồ các ké chính đem Shinichi Izumi vây vào giữa. Ánh mắt rất là coi thường. Bên cạnh còn có một cái bị đánh vết thương chằng chịt nam tử. Ngoặc kép chấm chấm. Hắn đây là đang làm gì? Mộc Tiểu Tiểu nhíu mày một cái. Mấy tên côn đồ các ké mà thôi. Chẳng lẽ còn không đối phó được sao? Trong đường nhỏ, một cái đầu đội nón nam nhân đi lên. Nhìn lấy Shinichi Izumi, chỉ bên cạnh té xuống đất ra hỏa. Tên khốn kiếp này, là bạn của ngươi sao? Hắn, Shinichi Izumi nhìn hai lần nằm dưới đất nam tử, lại nhìn một chút trước mắt cái mũ nam, nhỏ giọng nói, hắn là bạn học cùng lớp của ta. Ồ, bạn học cùng lớp, như thế chúng ta giáo huấn hắn, ngươi có ý kiến gì sao? Nhìn lấy dần dần đến gần nam tử, Shinichi Izumi mồ hôi lạnh chảy ròng, chật vật nhếch mép một cái, ý kiến mà dĩ nhiên là có. Nhiều người như vậy khi dễ một cái, nếu như có khả năng nói, liền một chọi một a, một chọi một. Nam tử cười một tiếng, nhìn chằm chằm Shinichi Izumi, bỗng nhiên chợt vung ra một quyền. Ta cái này liền cùng ngươi một chọi một thử xem. Ồ, nhìn thấy đâm đầu vào quả đấm, Shinichi Izumi thân thể căng thẳng, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, chỉ lát nữa là phải bị đánh trúng. Ba. Ta nói a, người như vậy cũng thật mất thể diện chứ. Ai, nhìn trước mắt thiếu niên đem quả đấm của mình bắt lấy. Nam tử trợn to hai mắt, bao gồm phía sau hắn ba tên tiểu lưu manh. Người là người nào? Mộc tiểu tiểu nhìn hắn một cái, không để ý đến, mà là quay đầu nhìn khẽ thở phào nhẹ nhõm Shinichi Izumi. Thiệt là, rõ ràng đã bị Nanami huấn luyện rất tốt. Nhưng ngay cả cái này mấy tên côn đồ các ké đều không giải quyết được. Sẽ để cho ta mất mặt a, xin lỗi. Shinichi Izumi cười khổ, ta chẳng qua là không phản ứng kịp. Alo, ngươi tên khốn kiếp này. Rốt cuộc có không có nghe được ta nói chuyện. Nhìn thấy trước mắt tên khốn kiếp này không nhìn chính mình. Nam tử thẹn quá thành giận. Thối tiểu quỷ, cho bổn đại gia đi chết đi. Nói xong. Một cái khác quả đấm cũng vung hướng Mộc Tiểu Tiểu. Đối phó ra hỏa như vậy, không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Trực tiếp làm nằm xuống là được rồi. Mộc Tiểu Tiểu thở dài. Shinichi Izumi thật đúng là người hiền lành a. Đối với đâm đầu vào quả đấm, hơi hơi nghiêng nghiêng đầu. Nhìn kỹ, liền giống như vậy. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên ánh mắt quét một cái. Một quyền đánh vào nam tử nơi bụng. Oa. Nam tử ở chung quanh mấy người ngây ngốc dưới ánh mắt, bị hung hăng mà đánh bay ra ngoài, bay ra xa hơn 10 thước, sau đó toàn thân đau nhức nằm trên đất, khạc nước chua. Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi, đây là thủ hạ mình lưu tình, nếu không liền để ngươi học máu, như thế nào, đem bọn họ đánh ngã mà nói, cũng không dám không nghe lời ngươi rồi. Mộc Tiểu Tiểu hướng về phía Shinichi Izumi giang tay ra. Cười nói, ngươi tên khốn kiếp này. Mặt khác ba cái vai quần chúng rốt cuộc mới phản ứng. Toàn bộ nổi giận đùng đùng xông về Mộc Tiểu Tiểu, chuẩn bị cho hắn một bài học, lại dám đem lão đại của chúng ta cho. Tốt rồi, tốt rồi, đều giải quyết, nhìn lấy ngổn ngang té xuống đất rên rỉ mấy tên côn đồ. Mộc Tiểu Tiểu vỗ tay một cái, chúng ta đi thôi, chờ một chút. Đột nhiên một cái thanh âm kêu lên, để cho Mộc Tiểu Tiểu dừng lại bước chân, nghi ngờ quay đầu, đã nhìn thấy một đầu tóc đen thiếu nữ đứng ở trước người mình, đánh giá lấy chính mình. Ồ, ngươi cùng bọn họ là một phe. Thiếu nữ bất lương, chẳng lẽ là nghĩ để báo thù? Ta cùng bọn họ cũng không phải là một phe, cũng không phải là thiếu nữ bất lương. Thiếu nữ liếc mắt một cái sau lưng mấy tên côn đồ các ké. Hơn nữa, ta không biết đánh nhau. Ta cũng cảm thấy như vậy. Mộc Tiểu Tiểu nói xong, liền chuẩn bị rời đi. Lại nhìn thấy thiếu nữ thoáng cái vọt tới, ngăn cản Mộc Tiểu Tiểu cùng Yasuri Nanami. Ta chẳng qua chỉ là đối với ngươi có chút hiếu kỳ mà. Thôi, kết giao bằng hữu thế nào? Ta gọi Kimishima Kana. Mộc Tiểu Tiểu không nói gì. Cái này lời kịch có phải hay không là phản rồi hả? Được a, ta gọi Mộc Tiểu Tiểu. Như thế gặp lại sau. Ai, nghe được Mộc Tiểu Tiểu liền nói lên một cái tên liền chuẩn bị rời đi. Kimishima Kana ngẩn người, còn chuẩn bị nói gì? Đột nhiên lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Thân thể cứng ngay tại chỗ. Bởi vì theo thân thể của Mộc Tiểu Tiểu bên trong, đột nhiên thả ra một cổ khí thế, để cho nàng không thể động đậy. Liền nói liên tục cũng không làm được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rời đi. Mộc Tiểu Tiểu đám người cũng không phát hiện. xa xa té xuống đất cái mũ nam. Thấy một màn như vậy, trong mắt lóe lên một tia vẻ ác độc. Ngoặc kép chấm chấm, cứ như vậy đi. Kimishima Kana có chút buồn bực. Đột nhiên liếc về bên cạnh vẫn còn đang ngốc ngốc sững sờ Shinichi Izumi. Chớp mắt một cái, tiếp cận đi lên hỏi. Người thật giống như nhận biết người kia. Nhanh lên một chút nói cho ta biết. Hắn là ai? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.